Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 34, Colossus Muội Muội. Magic, Jessica Drew gặp phải phiền phức. Hydra đặc công đối với nàng mà nói căn bản không có uy hiếp. Ung dung giải quyết xong, dự định đi cứu người. Thế nhưng là từ hành lang rời đi nàng liền gặp phải một người. Một cái nàng ấn tượng đặc biệt sâu sắc người, chính là trước nàng giúp Hydra bắt được cái tiểu cô nương kia. Jessica Drew mặc dù có chút kinh ngạc nàng là chạy thế nào đi ra, nhưng vẫn là chủ động mở miệng. Muốn biểu đạt áy náy theo chính mình xuất hiện ở đây mục đích. Đáng tiếc đối phương cũng tương tự nhận ra nàng, đồng thời căn bản không cho nàng mở miệng thời cơ. Giương tay chính là một nguồn năng lượng công đánh tới. Jessica Drew phản ứng nhạy bén né tránh vừa muốn mở miệng. Đối phương công kích theo nhau mà tới. Jessica Drew trong nháy mắt bị đánh trúng bay thẳng đi ra ngoài đụng vào tường bên trên. Khụ khụ, Jessica Drew có chút vui mừng, trên thân chế phục là tô phục cung cấp. Nếu như là nguyên lai chế phục nói e sợ cái này mình một chút liền muốn bị thương. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Thật giống trong truyền thuyết ma pháp một dạng, mái tóc dài màu vàng óng không gió mà bay. Tiểu cô nương này lưu một cái tề lưu hải, ngũ quan ở thêm vào giờ phút này khí chất làm cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác. Sắc bén, phẫn nộ, chỉ thấy nàng trong ánh mắt lạnh lẽo phẫn nộ hào quang lóe lên. Trên tay chính là tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hướng Jessica Drew đánh tới. Tiếng nổ mạnh truyền đến, Jessica Drew nhạy bén từ giữa không trung rơi xuống đất, thủ trưởng chừng đỡ mặt đất tới một người trước lộn mèo. Đi tới thiếu nữ tóc vàng trước mặt, ta là tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Trước ta bị tẩy não, bắt ngươi, chấm ngoặc kép, Jessica Drew lời còn chưa nói hết đối phương lại là một đạo công kích. Bất đắc dĩ Jessica Drew chỉ có thể phất tay phóng thích nổ tung, đồng thời tiếp theo này cỗ trùng kích lùi về sau né tránh. Tóc vàng nữ sinh công kích liên tiếp không ngừng. Cái kia hung ác tư thế để Jessica Drew căn bản không có cơ hội giải thích hoặc là khuyên bảo. Lần trước nàng bắt người thời điểm cái này tóc vàng nữ sinh căn bản không có phòng bị cho nên mới bị một kích thành công. Hiện tại Jessica Drew mới biết được có cỡ nào khó chơi. Tốt tốt giải thích sợ là không được. Vì lẽ đó Jessica Drew chỉ có thể muốn làm phương pháp trước đem nàng cầm xuống sau đó nói sau. Đã như thế, hai người đến là đánh ra một ít hỏa khí. Cũng dự định đem đối phương cầm xuống. Tô Phục khi đi tới đợi nhìn thấy chính là như vậy tràng diện. Hắn sở dĩ sẽ thả xuống Stellara lại đây cũng không phải là bởi vì Jessica Drew gặp phải phiền phức, mà là bởi vì hắn cảm giác được ma lực. Có người ở dùng ma pháp, điều này làm cho Tô Phục rất tò mò, khó nói Hydra còn có người hiểu ma pháp. Kết quả vừa đến phát hiện thật giống không phải là Hydra người A, mà là một cái tóc vàng tiểu cô nương hay là trước bị Jessica Drew chộp tới vị kia. Vậy thì để Tô Phục bất ngờ a, không nghĩ tới tiểu cô nương này hội ma pháp, hơn nữa còn là hắc ma pháp, bạch ma pháp, không đơn thuần chỉ là chính nghĩa hoặc là tà ác một loại phân chia. Đại bộ phận hắc ma pháp đều là lấy công kích làm chủ. Bạch ma pháp là phòng ngự hoặc là cứu người làm chủ. Mà tiểu cô nương này hắc ma pháp con đường chính mình cũng không quen thuộc. Không phải là Asgard hệ ma pháp, hẳn là cũng không phải là Kamatai. Hỗ trợ, ta cùng với nàng giải thích không rõ ràng. Người trước tiên giúp ta cầm xuống nàng, chúng ta đi cứu những người khác. Hydra khởi động năng lượng bình chướng, chúng ta được muốn làm phương pháp rời đi nơi này. Jessica, Drew nhìn thấy Tô Phục lại đây có chút chật vật hô. Tóc vàng nữ sinh tự nhiên cũng bởi vậy chú ý tới Tô Phục. Cảnh giác theo dõi hắn rất nhiều, ngươi động thủ ta ngay cả ngươi nhất lên đánh nhau thế. Tô Phục thấy thế yên lặng cười nói, ngươi đi đi. bọn họ cũng đã được cứu đi ra. Jessica Drew ứng một tiếng, nhân cơ hội thoát ly tình hình trận chiến, xoay người rời đi. Đừng đi, tóc vàng nữ sinh hét lớn, trực tiếp phất tay một đạo ma pháp quang cột hướng về Jessica Drew. Đánh tới, vèo, lắc người một cái, tô phục ngăn tại Jessica Drew mặt sau, đưa tay trực tiếp chụp vào ma pháp quang cột, ngón tay dùng lực sờ một cái, răng rác, ma pháp quang cột trực tiếp bị bóp nát, trong nháy mắt tiêu tan. Hắc ma pháp, ngươi từ đâu học? Tô phục hỏi. Tóc vàng nữ sinh kinh ngạc hơi lùi về sau, nhìn chằm chằm tô phục hừ lạnh một tiếng. Trên thân ma lực lần thứ hai điều động, còn nhỏ tuổi ma lực đã vậy còn quá mạnh. Tô phục kinh ngạc nhíu mày, nhìn nàng cũng không có ngăn cản, muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì ma pháp thủ đoạn. Ma lực vờn quanh ở bên người nàng, một cái hắc sắc khải giáp ở trên người nàng xuất hiện. Hắc sắc trường đầu gối legging, đoạn khố, trên người là hở eo, quấn ngực liền vai áo, nơi ngực sự nghiệp dây bại lộ ở bên ngoài, hộ thủ, miếng lót vai, trên đầu còn ra hiện một cái hắc sắc đồ trang sức. Mới nhìn thật giống như mọc ra góc đến giống như, này tấm khôi giáp tạo hình mị hoặc, đồng thời tô phục cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó ma lực. Đây là ma lực khải giáp, tránh ra, nàng thanh âm trầm thấp quát, cứ như vậy, ma lực khải giáp cũng không đủ để ta tránh ra. Tô phục cười nói, như vậy, cái này đây, tóc vàng nữ sinh đột nhiên đưa tay chụp vào bộ ngực mình. Sau một khắc dĩ nhiên rút ra một thanh khổng lồ bao quát kiếm. Chuôi kiếm đen nhánh như mực, nhưng thân kiếm nhưng tản ra màu lam sắc ánh sáng. Tựa hồ là từ năng lượng xây dựng mà thành. Hồn chi lợi nhận, ngươi là magic, cái này mang tính tiêu chí biểu trưng đại kiếm xuất hiện. Tô phục rất nhanh sẽ nhận ra cái này tóc vàng nữ sinh thân phận, cũng tương tự là mới người biến dị bên trong. Magic là Colossus muội muội, lúc rất nhỏ đời đã bị bắt được, tên là địa ngục biên cảnh dị độ không gian. Sau lại càng là trở thành địa ngục biên cảnh nữ vương, nắm giữ cường đại truyền tống năng lực, tâm linh năng lực chờ chút, trong truyện tranh còn trở thành Phoenix năm sứ đồ bên trong, có thể nói tương đối mạnh, cũng là người biến dị ở trong bất kể là thực lực hay là nhân khí cũng đối lập hơi cao. Chủ yếu nhất là magic ở trái đất là vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có ở địa ngục biên cảnh duy trì mới có thể bật hết hỏa lực. Thế nhưng, tô phục híp mắt nhìn chằm chằm magic trong tay hồn chi lợi nhận. Đồ chơi này là dùng linh hồn một phần cấu tạo mà thành, có thể phá phôi ma phương pháp. Đối với ma pháp sinh vật là chí mạng, nhưng đối với không phải ma pháp sinh vật có thể khiến cho mất đi ý thức, nhưng theo magic thực lực tăng cường, hồn chi lợi nhận lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể hấp thu linh hồn. Mà bây giờ cái này chạm kiếm lớn màu xanh lam là manga hậu kỳ mới phải xuất hiện hình thái, là có thể tạo thành vật lý thương tổn. Không thể không nói, đừng xem magic tuổi còn nhỏ, nhưng đúng là rất nhân vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, Jessica Drew có thể đem magic bắt quả là với bất ngờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.